Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, người trốn không thoát. Phụ thân, Tiết Ninh gặp Tiết Thành Đống tới đây, thần sắc vui vẻ, lập tức hô. Tiết Thành Đống nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Thanh Lâm. Các hạ cái này là ý gì? Thanh Lâm trầm mặc, ngược lại là cái kia Lưu Cung Phụng. Trong nội tâm nhất truyền, mở miệng cười nói, các hạ cuốn động phong bảo, thanh thế to lớn, nghĩ đến cũng đúng bản thân cảnh chi nhân, đã đến Tiết gia, không ngại tiến đến ngồi xuống. Không cần, Thanh Lâm lắc đầu, các hạ trước đem Ninh Nhi thả a, nơi đây là ở Đức Vận Thành, lại là tại ta Tiết gia phủ đệ trước khi, bị người bên ngoài chứng kiến, có tổn hại mặt. Tiết Thành Đống mở miệng, chuyện đó một câu hai ý nghĩa. Thứ nhất, đích thật là bị người chứng kiến có tổn hại Tiết gia mặt. Thứ hai, là cảnh cáo Thanh Lâm, nơi đây chính là Tiết gia, không để cho Thanh Lâm làm càn. Tiết gia hậu bối hoành hành ngang ngược, lấn thiện sợ yếu, nói đến mặt, người Tiết gia, còn có mặt sao? Thanh Lâm cũng không buông ra Tiết Ninh. Thanh âm xuất hiện một chút lạnh như băng. Tiết Thành Đống mày nhăn lại. Dùng tính cách của hắn, nếu như không phải Tiết Ninh tại Thanh Lâm trong tay, sớm đã đối với thứ hai ra tay, sao sẽ như thế nói nhảm? Tiết mỗ ngu dốt, kính xin các hạ nói rõ. Tiết Thành Đống nói. Thanh Lâm híp híp mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn về phía xa xa, nói, không cần ta nói, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết. Oanh, hắn này lời mới vừa dứt, cái kia Tiết phủ chính giữa, oanh một tiếng nổ mạnh, một đạo thân ảnh như điên cuồng, trực tiếp từ cái kia bạo tạc nổ tung chỗ bắn ra mà ra. Hắn thần sắc vặn vẹo, dị thường dữ tợn, tại đi vào Tiết phủ cửa ra vào thời điểm, một trường hướng Thanh Lâm đập đi qua. Ngươi giết con ta. Lưu Cung Phụng cùng Tiết Thành Đống đều là ngẩng đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy người này thủ trưởng đánh ra thời điểm, Tiết Thành Đống biến sắc, đồng dạng ra tay, lại không phải là đối với Thanh Lâm, mà là đối với người xuất thủ kia. Người này giống như điên cuồng, áo choàng phát ra, trong thần sắc nam, trong đôi mắt, xen lẫn lửa giận ngập trời. Đúng là Tiết gia gia chủ, Tiết Thành Vân. Hắn theo bước vào bản thân cảnh về sau, liền một mực bế quan, kỳ vọng sớm ngày tiến vào bản thân cảnh trung kỳ, nhưng ngay tại vừa rồi, hắn một mực mang tại trên thân thể, cái kia Tiết Hằng bổn mạng ngọc bài, rồi đột nhiên nghiền nát, cái này liền đại biểu, Tiết Hằng đã chết, giờ phút này Thanh Lâm tiến đến, mà lại cầm lấy Tiết Ninh, dùng tâm trí của hắn. Cơ hồ là tưởng tượng liền đoán được đánh chết Tiết Hằng chi nhân. Đúng là Thanh Lâm, đại ca, Ninh Nhi vẫn còn trên tay hắn. Tiết Thành Đống đem Tiết Thành Vân ngăn lại, mở miệng khuyên nhủ. Tiết Thành Đống chứng kiến Tiết Thành Vân trong tay chỗ cầm lấy đã nghiền nát ngọc bài. Trong nội tâm cũng đúng việc này đã có hiểu rõ. Tiết gia hậu bối ngang ngược, hoành hành ngang ngược. Thanh mỗ đem hắn đánh chết, bất quá thay trời hành đạo. Thanh Lâm ngữ khí bình thản, tại dứt lời về sau, trong cơ thể uy áp ầm ầm mà động. Hắn trong tay chỗ chảo Tiết Ninh, lập tức ở cái này uy áp phía dưới, thân thể bạo toái. Một màn này khiến cho mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Tiết gia đứng lặng Ngọc Lâm quốc đã mấy trăm năm, thâm căn cố đế, mà lại theo nhiều đời gia chủ đột phá, từng vị cung phụng gia nhập, thực lực càng thêm hùng hậu, không người dám gây, mà người này lại dám ở Tiết gia cửa ra vào, đem Tiết gia nhị công tử giết. Những cái kia thủ vệ sửng sốt, Lưu Cung Phụng sửng sốt, phụ thân của Tiết Ninh Tiết Thành Đống đồng dạng là sửng sốt, nhưng ở cái kia ngây người về sau, Tiết Thành Đống nhìn qua tung tóe đầy đất thi thể khối vụn nhi. Song mâu rồi đột nhiên huyết hồng. Hắn trong cơ thể tu vi ầm ầm bộc phát. bay thẳng đến Thanh Lâm oanh đi qua. Ta giết ngươi. Kiệt hít khà zzz, nội tình bên trong tiếng hô tự tiết thành đống trong miệng truyền ra. Hắn thân ảnh lập lòe, tiếp cận Thanh Lâm thời điểm, bản thân cảnh nguyên lực tất cả đều tuôn ra, mang theo vô tận sát cơ, hướng Thanh Lâm đập đi. Cái kia Tiết Thành Vân cũng là ra tay, trước khi nếu không có Tiết Thành Đống ngăn lại, hai gã bản thân cảnh cường giả ra tay, lập tức làm cả Tiết phủ bốn phía đều sinh ra chấn động. Tiếng oanh minh không ngừng, một mắt nhìn đi, ba người chỗ chiến đấu chỗ, tựa hồ chỉ có nguyên lực hào quang. Lưu Cung Phụng, ngươi còn chờ cái gì? Quát lạnh âm thanh chuyện lọt vào trong tai. Lưu Cung Phụng nhướng mày, chợt thầm than một tiếng, thẳng đến Thanh Lâm mà đi. Lòng hắn tư tinh tế tỉ mỉ, tự nhiên có thể đoán ra, người này giết Tiết Hằng về sau, lại vẫn dám đến đây Tiết ra, tất nhiên là có thêm một chút dựa, mà loại này dựa rất có thể làm cho hắn bị mất mạng. Nhưng hắn dù sao cũng là Tiết gia cung phụng, tại Tiết gia ăn hết mấy chục năm cơm khô, mà lại là vì Tiết gia tài nguyên mới làm cho hắn đột phá đến bản thần cảnh. Tiết gia đối với hắn có ân, hắn không thể không ra tay. Ba người đồng thời oanh kích, mà lại vừa ra tay liền là vì phẫn nộ mà toàn bộ bộc phát, căn bản không có chút nào lưu thủ. Tràng diện chấn động, nổ vang kinh thiên, hơn phân nửa Đức Vận Thành đều có thể nghe được. Thanh Lâm thần sắc một mực bình tĩnh, ba người này công kích, hắn có thể đơn giản ngăn lại. Thiên Ưng Trảo, Tiết Thành Vân gào rú, hắn dứt lời chi tế, cái kia bàng bạc nguyên lực bắt đầu khởi động mà ra, hóa thành một mực cực lớn móng vuốt, bay thẳng đến Thanh Lâm Thiên Linh chỗ trảo tới. Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, chẳng những không tránh, mà lại thẳng đến cái kia cực lớn móng vuốt mà đi. Oanh, tới gần thời điểm, Thanh Lâm một quyền oanh ra, hắn trong tay nguyên lực bảo tuôn, cái kia Thiên Ưng Trảo thuộc về hạ phẩm địa ma kỹ. Có thể tại Thanh Lâm một quyền này phía dưới, nhưng lại trực tiếp sụp đổ. Tại đây Thiên Ưng Trảo sụp đổ về sau, Thanh Lâm càng là đạp mạnh hư không, tốc độ bạo tăng, trong chốc lát đi vào cái kia Tiết Thành Vân trước mặt. Thủ trưởng duỗi ra, trực tiếp chộp vào Tiết Thành Vân trên cổ. Phanh, một chảo này, Tiết Thành Vân yết hầu chỗ lập tức băng khai mở. Hắn thân thể ngay lập tức nghiền nát, một đạo nguyên thần mang theo hoảng sợ, trực tiếp từ đó trốn thoát. Trước khi trong lòng của hắn bị lửa giận chỗ tràn ngập, nhưng Thanh Lâm lôi đình thủ đoạn, nhưng lại như là một chậu nước lạnh, trực tiếp đem cái kia lửa giận dội tắt. Còn lại chỉ có hoảng sợ, người này thực lực ít nhất cũng là bản thân cảnh trung kỳ, thậm chí bản thân cảnh hậu kỳ. Tiết Thành Vân nguyên thần hốt hoảng mà trốn, càng là tại chạy trốn thời điểm khàn giọng hô, nhị đệ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chớ để ham chiến, ngươi trốn không thoát. Âm thanh lạnh như băng tự Thanh Lâm trong miệng truyền ra. Hắn lời nói rơi xuống thời điểm, Tiết Thành Vân nguyên thần phía trước, không gian bỗng nhiên sụp đổ, một đạo cự đại lôi điện thủ trưởng ầm ầm mà ra. Tại Tiết Thành Vân sắc mặt đại biến thời điểm, trực tiếp bắt lấy Tiết Thành Vân nguyên thần, hung hăng sờ. Bịch một tiếng, Tiết Thành Vân nguyên thần lập tức bảo toái, khổng lồ hấp lực từ cái này trên bàn tay hiện lên mà ra, đem hắn linh nguyên tất cả đều thôn phệ, hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủn trong một chớp mắt. Tiết Thành Đống cho dù lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng đối với Thanh Lâm tu vi, cũng theo đáy lòng sinh ra hoảng sợ. Tại Tiết Thành Vân nguyên thần diệt vong nháy mắt, không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Cái kia Lưu Cung Phụng đồng dạng cũng là như thế. Hắn mặc dù ra tay, có thể một mực đều giữ lại đường lui của mình. Dù sao cái chết không phải của hắn nhi tử, hắn lại không phải chân chánh thuộc về Tiết gia chi nhân, không cần như vậy dốc sức liều mạng. Nhưng là, Bọn hắn muốn chạy trốn, Thanh Lâm làm sao có thể lại để cho bọn hắn chạy thoát. Nói là đã diệt Tiết gia, nhưng trên thực tế, Tiết gia 30 vạn người, Thanh Lâm có thể nào toàn bộ đánh chết. Hắn muốn làm, tự là đem Tiết gia bản thân cảnh đều đánh chết, làm cho Tiết gia, không bao giờ nữa sẽ đối với Đường gia, đối với Đường Nhã sinh ra uy hiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.